sige. Ja, du Schwester, ist das Timon. Einmal rechts, einmal links, einmal ins Mittel, einmal im Loch, ins Mittel schon wieder, ins Mittel lalala, oder einmal in der Park. Zum Beispiel, ja, ich habe ein Beispiel, ins Nacht, ich bin einmal in der Vogese gesehen. Nicht so weit von heute. Ich bin einmal ins Vogese gewesen. Und Elsass sind euch ein bisschen Fotos. Gemacht. Cho nên cái phần này nó thuộc về phần niệm, phần quê. Thì như vậy đó, cái tâm của chúng ta nó được trí tuệ chỉ đạo, mà cái huệ phát sanh là do tâm thanh tịnh. Thì hai cái này nó tương ứng với nhau, nó tạo thành ra cái thế mà bất tư nghị của chúng ta. Thì cái chuyện làm đạo của chúng ta đó, lúc bây giờ nó hoàn toàn đổi khác với trước khi mà chúng ta tập trung tư tưởng để đi vào ở trong thiền định. Thì nó bây giờ cái tu hành của chúng ta nó là tu hành ở trong thiền định, chứ không phải là tu hành bên ngoài. Cho nên người bên ngoài đó thì họ nhìn là thấy chúng ta không tu gì, nhưng mà sao cái tác dụng lớn mà nó tới với tất cả mọi người. Thì như vậy nó biết đó, là chúng ta không tu ở bên ngoài nhưng mà chúng ta tu ở bên trong. Thành ra cái ý niệm khởi tu cũng ở trong tâm, gọi là tu. Và chúng ta quyết tâm tu hành cũng ở trong tâm, cho nên là trong tâm. Và cái suy nghĩ chúng ta tu hành ở trong tâm, cho nên là niệm. Và cái hiểu biết đó, cũng hoàn toàn trong tâm, và nó quen. Nam bốn cái này nó nằm ở trong tâm chúng ta, chứ không phải là ngoài. Thì trong lúc đó chúng ta tùy theo tâm nó phát lên thế nào mà chúng ta tu hành theo bốn cái dạng. Thì nói tới đây nữa thì nhớ chữ Phật nó dạy trong kinh Đại Bảo Tích, trong kinh Đi Qua, cũng nhiều kinh đại sửa khác. Thì Phật này nói về cái chuyện tiền thân của Ngài khi mà tu các pháp. Thì Ngài có nhắc lại cái câu chuyện mà trong cái thời quá khứ, khi đó là Ngài chưa được xuất gia học đạo, còn là một cư sĩ, mà ta gọi Ngài là Phạn Chí. Phạn Chí có nghĩa là cư sĩ, cái người đó ở ngoài thế gian nhưng mà làm cái người kiểu mẫu của thế gian, tức là người tốt ở trên cuộc đời này, người trong sạch ở trên cuộc đời này, người mà được mọi người kính nể và mọi người muốn làm theo cái việc của người đó làm. Những người như vậy chúng ta gọi đó là những bậc thánh trí. Cho nên khi mà Ngài làm một cái bậc thánh trí, tức là làm một cư sĩ tu tại gia như vậy đó, thì ở trong cái nước đó có một cái ông vua tên là ông vua là Vô Tránh Niệm. Cái ông vua Vô Tránh Niệm này nghe cái đức hạnh đó của ông Phạm Chí này đó, mà tới mời về để thanh chánh và giao cho một cái trách nhiệm đó, là coi hết các quan ở trong triều đình. Thành ra một người là Phạm Chí, tức là một người tu hành với cái tâm lượng thanh tịnh như vậy, cảm qua mọi người, là từ cái chỗ đó đó mà vua cũng cảm cái hạnh của ông ta mà mời ông ta về đại thành ở trong nước đó. Thành ở trên ông đại thành này đó, thì lúc bây giờ đổi tên là đại thành Bảo Hải. Thì ông đại thành Bảo Hải này nó do cái tâm thanh tịnh của ông ta và sống ở trong nội giới như vậy đó, cho nên nó tự nhiên tạo thành ra một cái cảnh ở trong gia đình đó, mà hoàn toàn tốt và cái điều kiện tốt đó, để cho một đức Phật sanh vào trong gia đình của ông ta để làm quyến thuộc. Thì tại sao mà có cái điều đó? Là khi một Bồ Tát thọ sanh là thường thường tìm cái chỗ để thọ sanh. Tìm chỗ thọ sanh này đó, tức là tìm cái người cha như thế nào và người mẹ như thế nào để làm cái chỗ thọ sanh của mình. Thì lúc bây giờ đó, ông Phạm Chí Bảo Hải này đó, là một cái con người tốt và có thế lực, tâm hồn yên tĩnh, cho nên đó là một cái điều kiện tốt để cho một cái vị Bồ Tát nhất sanh bổ thí mà thọ sanh vô lượng con của Ngài. Cho nên lúc bây giờ thì sanh ra được một cái đứa con đặt tên là Bảo Tàng, Ngài là Bảo Hải, nhưng mà sanh ra một người con đó là Bảo Tàng. Thì sanh ra cái người con này, cha đã thông minh hiền lành tốt như vậy thì tất nhiên sanh con là phải tốt. Tốt thôi là phải giỏi, cho nên cái gốc ở bên trong đó là một vị Bồ Tát thánh bổ thứ, mà mượn cái xác bên ngoài tốt như vậy do đó. chỗ mà nghĩ đó, phải có một Đức Phật ra đời để mà chỉ đạo cho một cái xã hội tốt. Thì lúc bây giờ có một Đức Phật ra đời và tăng ngay và tăng nhạc. Chỗ này là Đức Phật gọi là niệm như Đức. Anh đang nghĩ cái gì thì cái đó xảy ra, muốn cái gì thì cái đó ta được phải nguyện, tức là theo ý muốn của mình. Rồi đến lúc bây giờ ông ta mới muốn khuyên mọi người nên làm lành. Tự nhiên khởi lên chỉ muốn như vậy đấy, khuyên mọi người nên làm lành. Thì ông thử đó, gặp bất cứ một người nào ông khuyên đó thì người ta đều nghe theo. Cho nên đó, cái này đó, nó cũng trở thành là như ý mình là từ ở trong cái tâm thanh tịnh của mình đó, mà phát xuất ra đó, thì cái nào cũng đúng như cái đó. Tới cuối cùng đó, thì ông mới khuyên được vua, ông khuyên được các vị vương tử nên phát nguyện rộng lớn để mà tu hành pháp đại thừa để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì nếu mà chỉ say mê theo ngũ dục hay là muốn hưởng phước báo nhân thiết, thì khi mà ông khuyên như vậy đó thì vua cũng nghe theo và những người con của vua cũng nghe theo lời của ông khuyên. Và ngay như những cái người mà được ông khuyên đó cũng có một cái suy nghĩ như đúng với cái suy nghĩ của đại thần Bảo Hải là sự thật. Ông vua này mà ông có sức mạnh, ông có uy thế và ông có trí khôn, có người giúp việc tốt như vậy đó, thì đất nước của ông sẽ mở rộng, bờ cõi của ông sẽ mở rộng. Thì ở trong một cái mở rộng như vậy đó thì nó cũng có giúp cho nhiều người được tốt, nhưng mà trong lúc đó nó cũng làm hại mình. Những cái chiến tranh nào mà không chết người là hại vật. Do đó cho nên trong cái phước đó vẫn có cái tội của nó. Cho nên vì muốn tránh cái tội đó mà cái trường hợp đó cũng không chấp nhận cái phước thụ lậu của thế gian. Thì như vậy đó, cái khi mà tâm của ông hoàn toàn thanh tịnh, cái nhận thức của ông hoàn toàn sáng suốt, ông mới khuyên bảo tất cả mọi người đó, thì mọi người đó, họ tự ý nghe theo chúng ta. Thì như vậy đó, ở trên cuộc đời này mọi việc đó đều theo ta hết, mà nó không bao giờ chống trái lại với ta. Thì cái này đảm bảo là được bốn cái điều như ý. Thành cái hiểu biết chúng ta cũng như ý, cái việc làm của chúng ta cũng như ý, cái suy tư của chúng ta cũng như ý, và cái ham muốn chúng ta cũng được toại nguyện. Thì đây là do cái công đức mà gia hạnh giữ được cái tâm cho thanh tịnh mà sanh ra được bốn cái phần công đức như vậy. Thì Đức Phật nói nha, ở trong tiền thân của Ngài khi còn làm cư sĩ thì Ngài đã thực hiện được cái pháp đó và có kết quả như vậy. Cho nên Ngài mới khuyên tất cả các hạng đệ tử của Ngài đó cũng nên suy nghĩ và làm theo Ngài để có đạt được cái kết quả. Thank you. ordres. Mass Balance Volumes. Mark Van Fleet. Dark Recesses Volume 1. Sky Limousine, Evening, là on écoute MB, et il y a eu aussi Pale Blue Sky et Edmond Jester. Merci à tous et une bonne semaine. Thank you.